Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 740, tin tưởng chính mình. Góc truyện audio.com. Hoa Lạp Lạp, bài hát này vừa mới phát hành, liền trong nháy mắt hấp dẫn người sở hữu chú ý, mọi người hứng thú thoáng cái đi lên. Đương nhiên, hấp dẫn mọi người không phải Thánh Hòa cái này xa lạ tên bài hát, mà là bài hát này chế. Hoàng Đông Chính, mỗi Lam Vận Hội đều là Hoàng Đông Chính thanh thế thịnh nhất thời điểm. Năm nay Tiện Ngư đột nhiên xuất hiện đưa đến phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng Hoàng Đông Chính vẫn là rất nhiều người liên tục nói tới tên. Thậm chí leo lên các đại nhiệt lục soát bảng. Bởi vì này nhưng là Hoàng Đông Chính nhiều năm qua ở Lam Vận tuyên truyền khúc cạnh tranh chung lần đầu không trúng tuyển. Mà lúc này, đám bạn trên mạng vừa nhìn thấy bài hát này liền rối rít đoán được. Đây chính là Hoàng Đông Chính ở đang tiến hành Lam Vận Hội tuyên truyền khúc tác giả vị trí tranh đoạt chung lần đầu bài bởi Tiện Ngư kia bộ tác phẩm. Chứ, nghe một chút nhìn, mọi người hứng thú bị câu dẫn. Rối rít bắt đầu nghe ca nhạc. Dù sao mọi người cũng tò mò Hoàng Đông Chính bài hát này như thế nào. Mấy phút sau, đám bạn trên mạng lục tục nghe xong bài hát. Các đại máy truyền tin bình luận khu náo nhiệt lên. Tất cả mọi người đang nói chuyện bài hát này chất lượng cũng không tệ lắm ấy. Hoàng Đông Chính có lẽ sẽ tới trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Bài hát này bấu Lam Vận Hội chủ đề quả thật không tật xấu. Nhưng không biết có phải hay không là vào trước là chủ. Cá nhân ta hay lại là càng thích ngư phụ Tần Châu Hoan nghênh ngươi. Hay lại là ngư phụ tốt một chút. Như vậy một đôi so với cảm giác bình chọn vẫn đủ công chính. Hoàng Đông Chính hơn một chút. Bất quá các ngươi khoan hãy nói. Lam Vận Hội không nghe được hắn tuyên truyền khúc ta còn thực sự có chút không có thói quen. Bây giờ liền không thành vấn đề. Bài hát này hẳn cầm đệ nhị. Coi như là không có quan phương tuyên truyền. Ta khẳng định cũng hay lại là càng thích Tiện Ngư bài hát kia. Dĩ nhiên ta đối Hoàng Đông Chính bài hát này cũng thật hài lòng. Tiện Ngư ăn thịt lão Hoàng ở phía sau uống canh đi. Ha ha ha, uống canh cười chết ta rồi. Không nghĩ tới có một ngày lão Hoàng cũng sẽ uống Lam Vận Hội canh. Lúc trước Lam Vận Hội, hắn cũng đều là ngoạm miếng thịt lớn. Mọi người thảo luận. Mà trước máy vi tính Hoàng Đông Chính chính là không ngừng lật xem các thính giả tiếng vọng. Kết quả hắn chân mày càng nhíu càng sâu. Đang mong đợi bình luận cũng chưa từng xuất hiện. Hay lại là Tần Châu Hoan nghênh ngươi càng được công nhận. Khó chịu A Mã Phi. Thở dài. Hắn tâm tính có chút nhỏ băng. Thê tử biểu tình tựa hồ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Chỉ tiếp tục nhẹ giọng chậm tức an ủi. Có thể cầm thứ hai cũng không tệ. Không có quan phương tuyên truyền cũng có thể cầm thứ hai đủ để chứng minh ngươi này thủ ca khúc chất lượng. Ây, Hoàng Đông Chính lại thở dài. Hắn vẫn không cam lòng a, có thể không cam lòng vừa có thể trách trình. Cũng không thể nói đám bạn trên mạng bình luận cũng không đủ đúng trọng tâm đi. Hắn còn không đến mức thở hổn hển đến mắng những người nghe lỗ tai có vấn đề. Chỉ có thể nói vị kia tiểu khúc phụ đúng là thật tới danh quy. Liền thứ hai đi, thứ hai cũng không tệ. Nếu như không phải Lam Vận Hội ra chi, hắn muốn cầm thứ hai cũng khó như lên trời. Cũng chính là Lam Vận Hội cho hắn cách biệt 4 năm mới có thể hung hăng huy hoàng một cơ hội. Không được quan phương ủng hộ, này nhiệt độ cũng ít nhiều là cho mình cọ đến. Mà nhân gia Tiện Ngư coi như không có Lam Vận Hội gia trì cũng liền cầm 6 tháng đệ nhất. Vị kia mới thật sự là khúc phụ chung kết giả. Về phần cái này thứ hai có hay không độ khó? Đương nhiên là không có khó khăn. Bởi vì Thánh Hòa, bài hát này phát hành mấy phút. Mùa giải bảng lượng cũng đã không ngừng bão táp. Sợ rằng còn một giờ nữa là có thể vọt tới đệ nhị. Đây cũng là cho Hoàng Đông Chính cung cấp không ít an ủi. Nhưng mà, ngay tại Hoàng Đông Chính cảm thấy an ủi lúc, trước mắt hắn bỗng nhiên nhảy ra một cái tin tức pop up. Tựa đề, Tiện Ngư phát hành bài hát mới Tin Tưởng Chính Mình. Vì Tần Châu toàn thể vận động viên Lam Vận Hội cố gắng lên bơm hơi. Nhất thời, Hoàng Đông Chính choáng váng. Bên cạnh Hoàng Đông Chính thê tử cũng ngây người chừng mấy giây. Bài hát mới, Tiện Ngư còn có bài hát mới. Lần này là vì Tần Châu vận động viên viết. Bạch, Hoàng Đông Chính ngón tay run run một cái. Mở ra đã tại các đại máy truyền tin thượng tuyến Tin Tưởng Chính Mình. Cùng lúc đó, đám bạn trên mạng cũng chú ý tới Tiện Ngư bài hát mới tin tức. Mọi người bữa cảm thấy ngoài ý muốn. Tiện Ngư rốt cuộc lại ra ca. Vì Tần Châu vận động viên cố gắng lên bơm hơi. Còn giống như là Lam Vận Hội liên quan ca khúc A, nghe một chút nhìn. Liền cùng Hoàng Đông Chính phản ứng như thế. Tất cả mọi người đều theo bản năng điểm vào bài hát này. Nhất thời, âm nhạc kích dương, ca khúc tin tức nhìn một cái không sót gì. Tên bài hát, Tin Tưởng Chính Mình viết lời. Tiện Ngư soạn nhạc, Tiện Ngư biểu diễn, Ngư Vương Triều biểu diễn lại không có viết. Quần tinh, đây tựa hồ là Ngư Vương Triều một đường tiếng hát môn lần đầu tiên chính thức hợp thể. Lấy một cái tương tự với tổ hợp trạng thái. Phát hành thuộc về bọn họ chung nhau bài hát mới. Ở mọi người ngoài ý muốn chung, tiếng hát sốt cuộc ở trong âm nhạc vang lên. Bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa, đau đớn từng lấp đầy trí nhớ. Chỉ vì từ đầu đến cuối tin tưởng, đi liều mạng bác mới có thể thắng lợi. Luôn là ở khích lệ chính mình. Muốn thành công liền phải nỗ lực. Nhiệt huyết ở sân so tài sôi sùng sục. Người khổng lồ ở Đông Phương dâng lên. Đơn giản có lực ca từ. Ngư Vương Triều ca sĩ một người một câu. Mà khi ca khúc đến bộ phận cao trào, Tiện Ngư bên ngoài ca sĩ môn song ca. Tin Tưởng Chính Mình, Tiện Ngư thanh âm xuất hiện. Người đem thắng được thắng lợi. Sáng tạo kỳ tích, Tin Tưởng Chính Mình, những người khác tiếp tục đại hợp sướng. Tiện Ngư là tiếp tục đơn ca. Mơ mộng ở trong tay ngươi. Đây là ngươi thiên địa. Chấm. Đoạn thứ hai. Tiện Ngư là phụ trách xuyến liên và bộ âm phân. Những người khác tập thể song ca. Ngươi đem vượt qua cực hạn. Vượt qua chính mình. Tin Tưởng Chính Mình. Làm hết thảy các thứ này đi qua. Các ngươi đúng là số một. Kết thúc lúc. Tiện Ngư gia nhập mọi người tập thể song ca. Vàng vàng có lực tuần hoàn thật nhiều lần bốn chữ. Tin Tưởng Chính Mình, đẹp đẽ sắp xếp cùng phối hợp đem toàn bộ Ngư Vương Triều cũng véo thành một cổ thường. Rõ ràng đơn giản nhịp điệu cùng ca từ, lại tràn đầy khích lệ lực lượng. Để nằm ngang lúc, như vậy bài hát đánh bảng đều khó khăn. Nhịp điệu đơn độc A, ca từ cũng quá đơn giản. Cho dù có Ngư Vương Triều hợp thể thêm được cũng không đủ. Nhưng nếu là đặt ở Lam Vận Hội gần sắp đến loại này trong không khí cũng không giống nhau. Tất cả mọi người đều là dẫn vào cảm nhộn nhịp trạng thái. Vào giờ phút này mọi người muốn chính là loại cảm giác này a. Bài hát này cũng tốt êm tai. Ngư Vương Triều lại hợp thể rồi. Cảm giác thanh âm phối hợp tốt được. Quá vui mừng. Lần đầu tiên nghe được hoàn toàn thuộc về bài hát của Ngư Vương Triều. Bài hát này không chỉ là đưa cho Tần Châu vận động viên, cùng thời điểm là đưa cho Tần Châu bóng rổ đội. Thượng giới bóng rổ đội thất bại là toàn bộ Tần nhân đau đớn. Ngư phụ khẳng định cũng nhìn bóng rổ. Ta đi, các ngươi mau nhìn trên mạng. Thể dục hiệp hội bên kia ăn bài bài hát này phổ biến rộng rãi. Ở vô số người trợn mắt hốc mồm chung. Vận động bóng rổ minh tinh Triệu Minh phát Tin Tưởng Chính Mình. Hoạt động bóng đá minh tinh Lưu Lực phát Tin Tưởng Chính Mình. Vận động điền kinh minh tinh Châu Thay Đổi liên tục phát Tin Tưởng Chính Mình. Bơi lội vận động minh tinh Dương Dương phát Tin Tưởng Chính Mình. Bóng bàn, toàn bộ Tần Châu giới thể thao cũng động. Vô số thể dục minh tinh cũng phát rồi bài hát này. Như vậy quảng bá. Có lẽ so ra kém Lam Vận Hội đối Tần Châu hoan nghênh ngươi không khác biệt oanh tạc. Nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ biến thái. Cũng không lâu lắm, bài hát này trên xuống mùa giải bảng thứ hai. Mà lúc này, thật vất vả leo lên đến hạng nhì thánh hỏa, thì bị thoáng cái chen đến rồi hạng ba. Bạn trên mạng, lần này Hoàng Đông Chính ngay cả nước đều không thừa rồi. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước. Văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.